Chương 712, sáng sớm, ánh sáng rực rỡ chiếu vào biển lớn xanh thẳm, xuyên qua nước biển sâu thẳm nặng nề, từ từ chiếu vào cung điện dưới đáy biển. Diệp Cửu Cửu nhìn bong bóng tràn ngập ánh sáng rực rỡ, trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh của đêm qua, khuôn mặt trắng nõn như ngọc ửng hồng, cả người nóng lên, cô lặng lẽ kéo tấm vải da cá mập mềm mại chôn mình vào đó. Lăng Dư từ bên ngoài đi vào thấy cô chôn mình dưới chăn, quỳ một gối trước giường, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm vải xa xuống, sao lại chui vào đây, TBC, ánh sáng quá chói mắt. Giọng Diệp Cửu Cửu hơi khàn, Lăng Dư cong môi, vậy sao mặt đại nhân lại đỏ thế, chui vào nên đỏ. Diệp Cửu Cửu cúi mắt, giấu hết vẻ xấu hổ trong mắt, anh thật phiền, cá phiền, đại nhân. Nhanh như vậy đã chán anh rồi sao? Lăng Dư cười tiến lại gần, hôn lên má đỏ ửng của cô. Là do anh hầu hạ không tốt sao? Nghe vậy, tai Diệp Cửu Cửu đỏ bừng. Cô liếc anh một cái thật yêu kiều, chuyển chủ đề. Anh ra ngoài làm gì? Lấy quần áo. Lăng Dư cười đặt một bộ váy da cá mập tỏa ra ánh sáng ngũ sắc bên tay cô. Diệp Cửu Cửu cẩn thận đưa một tay ra, nhẹ nhàng VTV sau bộ quần áo mịn như lụa. Tối qua anh muốn đưa cho em cái này sao? Lăng Dư khựng lại, không phải. Diệp Cửu Cửu ngẩng đôi mắt trong veo lên, tò mò nhìn anh, là cái gì? Lăng Dư thấy hơi xấu hổ, không biết phải nói thế nào. Diệp Cửu Cửu thấy anh do dự, tay cầm quần áo khựng lại, có chút không vui, ngủ một đêm là không muốn đưa rồi sao? Không có. Lăng Dư lại lấy đồ ra. Đó là một chiếc hộp ngọc hình chữ nhật bằng lòng bàn tay. Trên đó không có bất kỳ hoa văn nào. Rất giản dị. Đây là gì? Diệp Cửu. Cửu tò mò nhận lấy chiếc hộp. Sau đó mở ra trước mặt anh. Đập vào mắt là 10 viên trân châu đen được xếp ngay ngắn. Mỗi viên đều tỏa ra ánh sáng xanh đen. Đẹp như đuôi của anh. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng VTV sau bề mặt nhẫn bóng của viên trân châu, mát lạnh sờ vào rất thoải mái, hơn nữa còn có hơi thở của anh, là trân châu của anh. Lăng Dư ừ một tiếng, là trân châu của anh, trân châu thật của anh chỉ có thể tặng cho vợ tương lai, bây giờ đều tặng cho cô, cho em cất. Diệp Cửu Cửu ở đây gần 10 ngày, biết ý nghĩa của trân châu đối với tộc nhân ngư, cô cười tươi nhận lấy trân châu, vậy em nhận. Lăng Dư chính là muốn cô nhận, vậy lúc nãy anh chần chừ không đưa cho em là có ý gì? Khi Diệp Cửu Cửu cất trân châu đi, đột nhiên nhớ đến sự do dự của anh lúc nãy, không muốn đưa cho em sao? Không phải. Lăng Dư vội vàng giải thích, em biết trân châu có được như thế nào, thấy hơi không thoải mái. Diệp Cửu Cửu chớp mắt, tối qua anh mất nửa ngày không phải là đi khóc ra trân châu đó chứ? Không phải, đây là trân châu lúc anh còn bé. Lăng Dư vội vàng phủ nhận, luôn được anh cất trong một kho khác, mất chút thời gian mới lấy ra được. Diệp Cửu Cửu nhỏ giọng lẩm bẩm, sao anh lại có nhiều kho thế chứ? Lăng Dư cũng không biết tại sao mình lại tích được nhiều như vậy, cứ từ từ tích lại, đều cho em nhớ lời này. Những thứ đó đều được coi là tài sản chung của cô. Diệp Cửu Cửu cười nhẹ đếm những viên trân châu nước mắt quý giá này. Tổng cộng 10 viên, từ nhỏ đến lớn anh đã khóc bao nhiêu lần?